Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 172, cạnh tranh nguyên soái. Roy còn sống tin tức cũng bị đưa tin tại thế giới kinh tế trên tin tức. Người biết chuyện này còn biết rồi Roy cư nhiên đơn xông Big Mom địa bàn. Đồng thời Roy vẫn cùng Big Mom giao thủ. Tuy là kết quả là hải quân viện binh qua đây. Chiến đấu trước giờ kết thúc. Thế nhưng Roy một người một quyền đánh xuyên hai gã tướng tinh. Đồng thời vẫn cùng Big Mom giao thủ thời gian lâu như vậy. Rất nhiều người đều cho rằng Roy, ít nhất, cũng có đại tướng thực lực. Hải quân lại muốn tăng thêm một cái lực chiến đấu mạnh mẽ rồi. Cũng không biết có phải hay không là trước có dâu trắng chiến đấu. Big Mom lúc này đây cùng Roy giao thủ cũng không có quá hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chỉ là quan tâm mà thôi. Dù sao Roy một người đều dám đối phó tứ hoàng ở giữa mạnh nhất dâu trắng. Chống lại Big Mom bọn họ chắc chắn sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như Roy bị Big Mom băng hải tặc giết đi. Đó chính là đại sự. G1 chi bộ. Roy vẫn là tư lệnh. Bất quá Kuzan đã ở Grand Line bên này. Hắn nói mình là khách du lịch rồi. Roy tọa ở trước bàn làm việc. Đứng trước mặt một cái cầm quạt lông nhân. Lỗ 773 rõ ràng ngươi tự ý mang binh xuất động. Đây là bản bộ bên kia đối với ngươi nghiêm phạt. Ngươi đi đảm nhiệm đảo sương mù cứ điểm tư lệnh. Quân hàm không thay đổi. Roy xuất ra một phần mệnh lệnh đưa cho trước mặt Khổng Minh. Ân, Khổng Minh tiếp nhận đảo sương mù mệnh lệnh. Cầm nghị định bổ nhiệm đứng ở Roy bên người. Ta nói ngươi cũng là bản bộ trung tướng. Tại sao muốn xúc động như vậy? Như vậy hội rơi người nhược điểm. Kuzan lúc này nằm trên ghế nằm mở miệng nói. Kuzan đại tướng ta có chính nghĩa của ta. Mà Roy trung tướng là tín ngưỡng của ta. Khổng Minh nói rằng. Lời như vậy ở chỗ này nói có thể. Đi ra ngoài bên ngoài nói có thể không làm được. Đây không phải là một cái hải quân binh sĩ hẳn có tinh thần. Chúng ta phải có thuộc với chính nghĩa của mình. Kuzan nhìn thoáng qua Khổng Minh cùng Roy nói rằng. Khổng Minh đây là ta sửa sang lại một chút vật. Người không phải một mực nghiên cứu Busosoku bá khí biến hóa sao? Biện pháp này mới có thể đề thăng người Busosoku Haki. Roy đưa hắn sửa sang lại bá khí hình thái biến hóa giao cho Khổng Minh. Bây giờ Khổng Minh có thể không có năng lực đem quạt lông dùng Busosoku Haki biến thành một thanh. Kiếm năng lực, Roy trực tiếp đã đem hắn sửa sang lại tư liệu cho. BDC, Khổng Minh một phần, đương nhiên nồng cốt trình tự tính bá khí cùng bá khí xâm lấn hắn cũng không có dạy cho Khổng Minh. Khổng Minh nhanh chóng nhìn, sau đó cầm lấy cái bật lửa đem tờ giấy này đốt cháy. Cảm tạ Roy trung tướng. Khổng Minh đối với Roy cúi người chào thật sâu đạo. Vừa mới Roy cho tài liệu của hắn hắn đều thấy. Phi thường hữu dụng, chỉ phải dựa theo phía trên biện pháp tu luyện. Hắn bá khí sẽ có một bay vọt tính trưởng thành. Khổng Minh đối với Roy là phục sát đất. Có thể khiến cho Busosoku còn có đề thăng. Nhưng lại phát sinh hình thái biến hóa. Loại tu luyện này đã không phải là thường nhân có thể nghĩ tới. Để cho nhất hắn kích động là Roy lại còn đem vật chân quý như vậy giao cho hắn. Nói rõ Roy cũng không có làm hắn là người ngoài. Hắn lần này coi như là ném mất một cái chi bộ tư lệnh. Thế nhưng hắn chiếm được Roy coi trọng. Tương lai chỉ cần Roy có thể lên. Hắn sẽ không vẫn trở thành đảo sương mù tư lệnh. Khổng Minh ly khách một chi bộ. Roy đem một ít chữ hàng chuyện kế tiếp chỉnh sửa một chút. Toàn bộ làm ra xử lý. Gặp cùng Zephyr hai người sớm đi trở về bản bộ rồi. Kuzan nhàn rỗi không chuyện gì. Lúc đầu Grand Line chính là đại tướng trấn thủ địa phương. Nếu không phải là bởi vì ấy sự tình. Sengoku vì đem Roy đẩy ra. Hắn mới là nơi này tư lệnh mới đúng. Hai cần ấy gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng rồi. Kuzan đột nhiên mở miệng nói. Ân, tình báo nhìn. Roy gật đầu nói. Roger huyết mạch, gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng dưới trướng, đồng thời xưng hô dâu trắng vì cha, nóng quá não sự tình. Kuzan mở miệng nói, không có một người phụ thân, một cái thích thu con trai, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? huống ngươi như thế biết là dâu trắng cùng Roger quan hệ hội không tốt. Theo ta được biết quan hệ của bọn họ có thể khá vô cùng. Roy nói rằng, đánh ra tình cảm a. Kuzan nói rằng, nhưng là chuyện này cuối cùng là một cái phiền phức. Thân phận của hắn mẫn cảm như vậy. Dâu trắng lớn tuổi, một ngày nắm lấy cơ hội lời nói. Chúng ta sẽ đối với dâu trắng khai chiến. Sẽ không quá lâu. Roy từ tốn nói. Ân, Kuzan nhìn về phía Roy. Con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Ngay sau đó hắn lần nữa đem cái chụp mắt mang theo. Nằm ghế trên đảo, tứ hoàng ở không còn cách nào đánh chết dưới tình huống là tốt nhất không thể động thủ đối với trả. Bọn họ, bốn cái quái vật đều vô cùng đáng sợ. Hơn nữa ta vẫn phản đối thất võ hải cái kế hoạch này. Hải quân người nào không phản đối thất võ hải. Nhưng là bọn hắn là thế giới chính phủ bổ nhiệm. Ba thế lực lớn, rất buồn cười ba thế lực lớn. Nhức đầu sự tình liền giao cho bọn họ rồi. Roy cười cười, đi hướng cửa sổ vị trí nhìn về phía đại hải. Người đã sở hữu mạnh hơn ta thực lực. Tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng là ngươi thật sự là còn mạnh hơn ta. Kuzan nói rằng, thể thuật có thể đi tới vị trí nào ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại ta còn cảm thấy ta mới vừa khởi bước mà thôi. Roy cười nói, a hát, thật sự chính là khiêm tốn ni. Zephyr lão sư trước khi rời đi có thể là cao hứng phi thường. Kuzan nói rằng, bất quá bởi vì là vui vẻ. Zephyr lão sư đã quyết định về hưu. Hắn không đảm nhiệm nữa tinh anh doanh huấn luyện viên. Zephyr lão sư nhưng lại cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm hải quân tinh anh doanh danh dự huấn luyện viên. Về sau lúc rảnh rỗi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chỉ đạo. Roy nghe được phía sau cả người đều sửng sốt một chút. Zephyr đây là đang cho hắn đánh hạ tương lai trưởng khống hải quân trụ cột. Tinh anh doanh là địa phương nào? Toàn bộ hải quân người đều biết. Đó chính là hải quân trường quân đội. Có thể cho hải quân liên tục không ngừng chế tạo nhân tài. Chỉ có những người tài giỏi này. Roy nếu có thể thành vì sếp của bọn họ. Giống như là Sengoku hiện tại ở phía dưới những tướng lãnh kia giống nhau. Đều là Zephyr bồi dưỡng ra. Chỉ bất quá Zephyr là thả rông hình thức. Mà nếu như Roy tiếp nhận tinh anh doanh mà nói. Như vậy tinh anh doanh tướng sẽ trở thành hắn bồi dưỡng nhân tài. Bồi dưỡng tương lai cấp dưới địa phương. Zephyr lão sư rất ý tứ rõ ràng. Kuzan nói tiếp. Yên tâm. Lần kế không phải ngươi chính là Akainu. Ta còn không muốn cùng các ngươi cạnh tranh. Roy mở miệng nói. Ân. Kuzan hết ý trông thấy Roy. Hoàn toàn không rõ Roy lời nói. Ngươi về sau sẽ biết. Roy cười cười. Hắn trở về một chi bộ không bao lâu giống như Kuzan tới một trận chiến đấu. Kết quả Kuzan bị Roy đánh bẹp. Hoàn toàn không cách nào thế nhưng Roy bá khí xâm lấn. Cuối cùng bị Roy một quyền văng tung tóe. Lấy Roy thực lực. Cộng thêm có thể kéo đến một đám người chống đỡ lời của hắn. Roy muốn cạnh tranh hải quân nguyên soái chức vị. Nhất định là không có vấn đề. Hắn không biết vì sao Roy muốn nói ra không phải hắn chính là Akainu lời nói tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.